Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phùng Dung, tiếu sái phóng khoáng, trong vẻ anh tuấn kết hợp uyển chuyển một chút phóng túng cùng tà khí. Thảo nào tất cả tiếp viên hàng không vừa trông thấy hắn đã giống như ruồi nhặng nghe thấy mật đường mà chen lấn tới làm hắn vui vẻ. Nhưng riêng người như thế cũng chính là loại người mà Tí Kiều nãn nàng ghét nhất. Như kinh nghiệm nhìn đàn ông nhiều năm qua của nàng, loại đàn ông này 8-9-10 phần đều tự cho rằng mình là công tử phong lưu, lưu luyến bụi hoa. Tống Cảnh Thâm hơi thấy hứng thú, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào Quý Tiểu Noãn, không để lời nói chế giễu trào phúng của nàng làm ảnh hưởng tới tâm tình an nhàn bình tĩnh của hắn. Tôi không thiếu thứ gì cả. Hắn nhún vai, cười mà trả lời. Thế nhưng cô, trái lại, cô cần một cốc nước đá đấy. Hắn cố ý dừng lại, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên tiến đến trước mặt của Túy Tiểu Noãn, hướng tới nàng nở ra một nụ cười tà tà, mê chết người không cần đèn mạng. Để hạ hòa. Nói xong, hắn chưa cho nàng có cơ hội phản ứng lại, đã tự quay người dặn bảo với cô tiếp viên hàng không vừa rồi. Cho vị tiểu thư này một cốc nước đá đi. Tiếp viên hàng không kia vẻ mặt cười duyên mà gật đầu, lập tức quay người rời đi. Một lát sau bưng tới một chén nước đá. Quỷ Tiểu Noãn vốn trong bụng đã bốc hỏa, hiện giờ để hắn trêu chọc chế giễu như thế, giọng điệu kia như vậy làm sao cũng nuốt không trôi được. Nhưng ngại là đang ở trên máy bay, coi như là nơi công cộng, nàng không tiện cho biết tay một cách lộ liễu. Nhưng mà cũng đừng hy vọng nàng sẽ quên đi như thế này. Bỗng nhiên vần sáng chợt lóe trong đầu, nàng nhanh chóng mỉm cười lộ đôi lúm má đồng tiền rạng rỡ, liếc nhìn sang hắn, cũng rất nhanh mà tiếp nhận ly nước đá trong tay tiếp viên hàng không kia. Cặp mắt nàng sáng rực, lóe lên sự tinh quái xảo quyệt, giả vờ không cẩn thận làm đổ ly nước xuống trên bàn ăn của Tống Cảnh Thâm. Cả ly nước đá theo mép bàn nghiêng rơi xuống bộ vị trọng yếu của hắn. Sự việc xảy ra vừa nhanh lại vừa gấp, chỉ thấy tiếp viên hàng không kia mở to hai mắt, đôi môi đỏ thắm cũng bất giác vò lại thành hình chữ O, rõ ràng là đã ngần cả người. Bị lúm đồng tiền tỏa nắng của Quý Tiểu Noãn chiếu vào, Tống Cảnh Thâm chợt cảm thấy kinh sợ, chỉ cảm thấy đũng quần một trận lạnh buốt, cả người ngay tức khắc hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn không tài nào mà tin được nhìn xuống bộ vị ẩm ướt lạnh lẽo của mình, rồi lại nhanh chóng lườm về phía Quý Tiểu Noãn. Quý Tiểu Noãn cố nén cười, ra mặt ra vờ vô tội mà cất lời. Thật là vô ý quá, tôi nhất thời trượt tay, thật là xin lỗi nha. Đôi mắt to chớp chớp, không có lấy nửa điểm áy náy, mà ngược lại tâm tình của nàng rất tốt. Với cái loại tự cho mình là phong lưu này, nhất định cần cho hắn một chút giáo huấn. Tống Cảnh Thâm nheo mắt lại, cặp mắt đen xuất hiện đốm lửa nhỏ, hung hăng nhìn nàng chòng chọc. Hắn dám đánh cuộc là nàng cố tình. Tính khí vẫn luôn tốt đẹp của hắn đều bị lửa giận kích động hết lên. Cô nên vui mừng vì bây giờ là ở trên máy bay. Nếu không đối với hành vi âu trĩ này của cô, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu. Tiếng nói trầm trầm lộ ra một trận uy hiếp, đóng băng lạnh lẽo làm cho người ta run sợ. Quý Tiểu Noãn chẳng những không sợ, trái lại đôi mắt tròn xoe, cười cợt mà mở to ra nhìn hắn chăm chú, rồi sau đó thở dài qua trương một cái. Ai nha, cái này người ta làm sao để bụng như vậy cơ chứ? Tôi đã nói là không phải cố ý rồi cơ mà. Chẳng lẽ anh nhất thiết cần phải đánh tôi để cho hà giận sao? Tống Cảnh Thâm hơi giật mình ngây người một lúc, rồi lập tức phục hồi lại tinh thần. Trong lòng đúng là vừa bực mình, lại vừa buồn cười. Hắn chưa từng gặp qua người con gái nào rành ma gian dảo mà lại động lòng người như thế. Nhìn như quyến rũ chín mùi mà lại lanh lợi, có vẻ ngây thơ, khóc lóc om sòm của cô bé con, tính chất đặc biệt mâu thuẫn xung hợp cùng ở một chỗ, khiến cho nàng có một sức quyến rũ khác lạ, đặc biệt hấp dẫn người khác. Ngay cả tiếp viên hàng không đứng bên cạnh cũng không nhịn được nói hộ cho nàng. Tổng tiên sinh, tôi thấy hay là bỏ đi, vị tiểu thư này chắc không phải là cố ý đâu, có muốn tôi mang khăn mặt đến cho anh không ạ? Không cần đâu. Tống Cảnh Thâm nói với vẻ miễn cưỡng thành chịu. Lời đối thoại của bọn họ đã khiến cho những người xung quanh ghé mắt liếc nhìn, hắn cũng không muốn lại càng thêm xấu hổ. Tôi đi vệ sinh thay quần áo là được rồi. May mà hắn có thói quen mang theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net